Chương 515, đón người mới đến dạ hội. Chương 515, một mực đến phản hồi tân sinh ký túc xá, gần sổ còn cảm giác mình dường như giống như nằm mơ. Hoàng kim công địch, đây là các loại thiên ngoại tà ma gọi chung, đây đối với hắn mà nói chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chí ít hơn ngàn năm bên trong cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc, lại không nghĩ rằng thế gian có một số việc biến hóa quá nhanh thật là làm cho người ta trở tay không kịp. Mà hắn, thậm chí trong mắt thế nhân có một vang vọng vũ trụ danh xưng hoàng kim thai họa dựa theo Liệp Ma Quân Vương thuyết pháp, toàn bộ thần tích học viện có không ít người của bọn họ. Những người này đều là bị thu mua, trong đó chỉ có cực nhỏ là chân chính đầu nhập vào hoàng kim công địch, đại bộ phận đều là đánh ăn hai bên chủ ý, một số ít thậm chí là thần tích học viện có ý định phóng túng dùng để ngược đánh cắp tình báo. Dựa theo Liệp Ma Quân Vương chỉ điểm, thực sự không che giấu được, hắn cũng có thể ngụy trang thành ăn hai bên cái loại này thân phận dùng để tự bảo vệ. Cho nên hắn không cần trước bất kỳ ai phụ trách, không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn cùng Hoàng Kim Công Địch tiếp xúc qua. Dựa theo Liệp Ma Quân Vương thuyết pháp, hắn sẽ trở thành dấu ở thần tích học viện sâu nhất một tấm vương bài. Hiện nay cần chính là leo đến thần tích học viện đỉnh phong, nếu như hắn có một ngày có thể trở thành là học sinh hội trưởng mới chính thức không uổng phí lấy được bồi dưỡng. Đến lúc đó Va Nở Dê Kinh Công Địch sẽ chống đỡ hắn, để hắn ở hoàng hôn chiến trường giết Hoàng Kim Công Địch chiến vô bất thắng, dùng Hoàng Kim Công Địch thi cốt lát tha nhờ hắn ở nhân tộc địa vị. Thẳng đến hắn từng bước bước trên toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục quyền lực đỉnh phong Hoàng Kim Cường Giả Hoàng Kim Công Địch Hoàng Kim Thai Họa, cũng làm cho ta rất đáng ghét đây gần sổ trong lòng hiện lên từng tia sát ý cùng hưng phấn. Thanh đồng, chỉ có thanh đồng mới có thể làm cho hắn sở hữu càng cường lực số lượng. Bằng vào hắn tích xúc, đủ để ở năm thứ hai bế quan trung trước giờ bước vào thanh đồng, đến lúc đó năm thứ ba có thể thực sự tiếp xúc vạn giới sơn các loại thần kỳ bí cảnh, trong thời gian ngắn nhất để thực lực sinh sinh căn bản tính bay vọt. Mà hết thể này hết thể điều kiện tiên quyết, đầu tiên muốn vượt qua nửa tháng sau tân nhất giới hội học sinh. Thời gian nửa tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhất là ở gấp 10 lần gia tốc thời gian dưới, nghìn lần ý thức gia tốc gần sổ vượt qua thời gian rất dài. Hắn ở thôi diễn đột phá thanh đồng hết thể cản trở, sau đó khả năng ở năm thứ hai nắm chặt tất cả thời gian đột phá. Hội học sinh thủ tịch sinh tụ tập trước một ngày. Gần sổ chờ đến hội học sinh nhân mệnh. Dường như trước một năm hắn là tân sinh giống nhau, lúc này đây từ hắn phụ trách tiếp đãi tân nhất giới thủ tịch sinh, đồng thời từ hắn phụ trách cho người này giảng giải thủ tịch sinh cơ bản quyền lực, cuối cùng lại do hắn ở sáng ngày thứ hai dẫn dắt người này đi trước hội học sinh. Thực sự là hết ý gặp nhau gần sổ nhìn trong tay tư liệu mỉm cười. Liên tục ba giới thủ tịch sinh. Vậy mà đều là lẫn nhau có một ít liên hệ người quen. Tân nhất giới thủ tịch sinh, chính là đã từng cùng hắn ở Ác Ma Đô thành phố bên ngoài phân ra thắng bại Gaberzien. Không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy người này dĩ nhiên so với hắn muộn một lần tiến nhập thần tích học viện. Chỉ là để hắn nghi ngờ một điểm là Gaberzien năm ngoái nên đầy 30 tuổi. Một cái đã 31 tuổi chức nghiệp giả, là thế nào gia nhập vào thần tích học viện khảo hạch? Điểm trọng yếu nhất. Năm đó hắn đã khống chế Gaberzien siêu não, xoán cải hắn siêu não số liệu, mạnh mẽ gia nhập vào hướng hắn thần phục giả tạo ký ức. Thời gian qua đi mấy năm không biết Gaberzien có hay không chạy trốn hắn khống chế. Nếu như đào thoát, đây cũng là một cái không chết không thôi địch nhân. Nếu như không có, người này sẽ trở thành hắn ở thần tích học viện có lực nhất giúp đỡ. Hai người trên mặt nổi đối địch, hoàn toàn có thể mang đối với hắn bất mãn những địch nhân kia đều hấp dẫn đến Gaberzien bên người, cuối cùng một cái quyết định xử trí như thế nào những người này. Mượn hơi, đồng hóa, giao hảo, vẫn là liên thủ với Gaberzien diệt trừ bọn họ là vâng đúng thời điểm đi gặp một chút bạn cũ gần sổ đẩy ra ký túc xá đại môn. Chỉ thấy toàn bộ vạn giới núi chung quanh phù đảo đều ở đây mở thực rượu. Vạn giới tinh quang hôm nay sẽ lại một lần nữa loe sáng, chỉ là một lần này nhân vật chính không phải bọn họ, mà hắn lấy tư cách thủ tịch sinh hiện tại lớn hơn mở buổi tiệc lấy lòng cùng giai đã năm thứ hai đồng học. Đứng ở phù đảo sát biên giới, phía sau là thỏa thích hưởng thụ cuồng hoan đêm tiếng cười nói. Gần số nhìn chằm chằm phía dưới cách xa nhau vài dặm bên ngoài một tòa phù đảo, trong cơ thể vô hạn chi xà gen mơ hồ có thể cảm giác được một tia cộng hưởng. Theo với nhau không liên lạc được đoa nở tăng cường, một ít đứt quảng ký ức đi qua vô hạn chi xà trung chuyển qua đây. Vô hạn chi xà quả nhiên không có khiến ta thất vọng gần sổ trong lòng vui vẻ. Dựa theo Gaberzien giải thích, trong cơ thể hắn đôi hồn nhất thể thiên phú hai cái hồn phách, một người trong đó so với một cái khác muộn hình thành tiếp cận một năm. Cho nên hắn chuẩn bị thêm một cái năm đôi chức nghiệp đều đạt được thất giai, lúc này mới chiếm được thủ tịch sinh vị trí. Ta có thể cùng ngươi khiêu vũ sao? Gần sổ sau lưng bóng dáng bên trong truyền đến khiếp khiếp thanh âm. Đương nhiên gần sổ hơi sừng sờ, xoay người từ chính mình bóng dáng trung tướng cụ dù kỳ hiểm kéo ra ngoài. Đây cũng là hắn trong một năm duy nhất một lần cơ hội buông lỏng. Cụ dù kỳ hiểm ở bảo thạch trong biển cắt làm ra lựa chọn chính xác, hiện tại đủ để đạt được phần thưởng của hắn. Các tỷ tỷ không ra được sao? Cụ dù kỳ hiểm tựa ở gần sổ trong lòng nhỏ giọng nói. Các nàng quá hiếu thắng, không đến thanh đồng ngay cả ta lời nói cũng không nghe. Gần sổ bất đắc dĩ nói, từ âm ảnh sát lục cái thiên phú này chống đỡ hắn rất nhanh để thắng, mỉ cả xạ cùng tủ cả liền như bị điên bế quan. Hắn biết các nàng là muốn trợ giúp hắn không muốn rơi vào phía sau hắn bị hắn bỏ qua. Lại nói tiếp hắn chính là thời điểm vì các nàng chuẩn bị một phần tân niên lễ vật. Cú dù kỳ hìm hơi vui vẻ, chỉ có một mình nàng hôm nay là nàng cơ hội duy nhất. Thế giới kịch bên trong nàng ở ạ sẽ vượt bên trong hơn ngàn năm tâm linh ký ức, mang cho nàng là vượt qua thường nhân tâm trí. Nàng cực kỳ tin tưởng đây là một cơ hội, nếu như bỏ qua cái này một thứ đẳng mị cả xạ cùng tủ cả đi ra. Nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn là một cái bóng dáng. Tối nay gần sổ, đã định trước ở trong yến hội làm người khác chú ý 500 người vốn là nam nhiều nữ thiếu, đại đa số nữ đều sẽ chủ động mời gần sổ khiêu vũ. Điều này làm cho không ít chỉ có thể kéo cùng với chính mình người theo đuổi khiêu vũ chức nghiệp giả ước ao đấu kỵ, chỉ là giờ này ngày này đã không có người dám chính diện khiêu khích gần sổ. Năm mỗi người văn minh chức nghiệp giả cộng thêm thạch lôi. Sa ưu cái mạng người kiên định gần sổ thủ tịch sinh ổn định địa vị. Gần sát dạng sáng 12 giờ, gần sổ đứng lên ý bảo mọi người thời điểm mấu chốt tới. Mỹ thực người máy bắt đầu quét tước hiện trường, từng cái chức nghiệp giả bắt đầu dồn dập thương nghị đợi lát nữa phải nên làm như thế nào, làm sao có thể buộc phát ra không cụ bị lực sát thương, thế nhưng tràng diện lại dị thường hồng lớn pháp thuật, đạo thuật, năng lượng các lộ hủy chữa lực lượng tạo thành pháo hoa thịnh yến. Tất cả mọi người đem các ngươi pháo hoa ném về ta được rồi. Gần sổ cao giọng đề nghị. Đây là một cái biểu diễn thực lực cơ hội tốt, bằng vào chuyển kỳ không gian bảo thạch cường biến hóa thiên phú pháp thuật bóng ma không gian. Đây là hắn người thứ nhất dung hợp thiên tài địa bảo pháp thuật, đủ để phong ấn tất cả mọi người lực lượng cho rằng pháo hoa bắn ngược đến bầu trời. Đây là ngươi nói, ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Hỏa linh tiên cười trộm lấy lĩnh vực tản ra. Và nở con trông rất sống động hào nhoáng bên ngoài hỏa phượng đánh về phía gần sổ, chu vi một tầng hắc ám chẳng khác nào cái động không đáy nuốt vào hết thể hỏa phượng, có người thứ nhất cầm đầu những người khác cũng dồn dập không có cố kỵ. Đang lúc mọi người trong kinh hãi, gần sổ bóng ma không gian phong ấn vượt lên trước 3.000 cái thất giai đạo thuật cùng pháp thuật vân vân. Lúc này đây nếm thử, cũng để cho hắn biết mình điểm mấu chốt, hào nhoáng bên ngoài pháp thuật phong ấn hơn 3.000 cái. Nếu như là cụ bị lực sát thương chân thực pháp thuật cũng đủ để phong ấn mười mấy, đây là không đến thanh đồng chuyển kỳ không gian bảo thạch không có chân chính dung hợp trình độ.